Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 556, Tứ Giai Linh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi hành chiến thuyền vừa tới gần Ngọc Tuyền Phong, Vương Đạo Viễn liền phát giác đến, thần thức quét qua liền phát hiện lôi viên nó biến hóa tuy nhiên rất lớn, nhưng linh lực ba động đặc điểm cùng hồn phách sẽ không biến hóa. Linh thú không có tử phủ bảo hộ, hồn phách cao giai tu sĩ có thể trực tiếp quan sát kia hồn phách. Này ra hỏa xâm nhập Thiên Trảm Sơn Mạch tìm kiếm những tử linh vật, hiện tại phản hồi Ngọc Tuyền Phong, tám thành là tìm đủ. Lôi viên rơi xuống Ngọc Tuyền Phong thượng, liền thẳng đến Vương Đạo Viễn động phủ mà đến. Nó thân hình cùng người thường không sai biệt lắm, lại là nhà mình phi hành chiến thuyền mang về tới, cũng không có khiến cho tộc nhân kinh hoàng. Nó tiến vào động phủ về sau, Vương Đạo Viễn cầm ra một vò 100 năm linh đào lộ giao cho nó. Lôi viên tiếp nhận vò rượu uống một hơi cạn sạch. Này ra hỏa đột phá về sau tửu lượng sở trường, một vò rượu uống vào không có chút nào phản ứng. Vương Đạo Viễn hỏi, những tử phối phương đều thấu đủ sao? Lôi viên gật đầu, theo bên hông cầm xuống hai cái túi chữ vật, đem đồ vật đổ ra tới. Trong đó một cái túi chữ vật bên trong trang chính là hơn 20 loại nhị giai linh dược, những này linh dược còn đều tương đối hiếm thấy, hơn nữa giá trị không lớn. Vương Đạo Viễn hỏi, này là chế tác men rượu đồ vật ư? Lôi viên lần nữa gật đầu. Nói khác đồ vật nó có lẽ không biết, nhưng muốn nói những tử, hắn nhưng là người trong nghề. Mấy năm nay, tại Trụy Long Lĩnh, liền làm hai kiện chính sự, một cái là đánh yêu thú, một cái là nhưỡng tử. Tại nhưỡng tử phương diện, ấn nó ý tư tới chuẩn không sai. Khác một cái túi chữ vật bên trong, trang hơn 30 loại linh quả cùng linh dược. Trong đó đại bộ phận đều là nhị giai linh quả, cường hóa khí huyết thần thức cùng với đề thăng tu vi đều có. Tam giai linh thực có 3 loại cũng đều là tam giai thượng phẩm. Theo thứ tự là tăng cường khí huyết phượng huyết quả, cường hóa thần thức cửu diệp u hồn thảo, còn có đề thăng linh lực tu vi long tiên ngọc lộ thảo. Này ba loại tam giai linh thực đều là cực kỳ hiếm thấy, Vương Đạo Viễn tử phủ tu vi lúc đã từng tại trong tộc treo thưởng, đáng tiếc không thể tìm đến. Sau cùng, còn có một loại tứ giai linh thực danh vì tinh linh quả. Tinh linh quả trưởng thành tính rất cao, quả thụ trưởng thành đến tam giai thượng phẩm liền bắt đầu kết quả, nếu là hoàn cảnh phù hợp có thể một mực trưởng thành đến tứ giai thượng phẩm. Này đồ vật chỉ sinh trưởng tại cao sơn chi đỉnh, trái cây trưởng thành trong quá trình cần hấp thu tinh thần chi lực. Bất quá kia quả thụ sinh trưởng, tiến cấp không cần tinh thần chi lực, có thể trước đem hạt giống loại tiến linh châu không gian. Chờ quả thụ lớn lên, lại cấy ghép đến có thể tiếp thu tinh thần chi lực hoàn cảnh bên trong, nhượng nó dài trái cây. Dùng những này đồ vật nhưỡng tử uống vào sẽ có rất cường đề thăng tu vi tác dụng, hơn nữa nhục thân, thần thức linh lực cũng đề thăng. Tinh linh quả là tứ giai linh thực, này rượu cũng có thể tính được thượng là tứ giai linh tử. Theo sư tôn sở thuyết, tinh thần chi lực kiêm cụ âm dương, có thể bao dung ngũ hành, nếu là có thể dùng tinh thần chi lực thối thể có thể lại càng dễ đột phá nguyên anh. Này linh tử phối phương chung, linh vật chủng loại nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ có dược tính xung đột. Sử dụng tinh linh quả, hẳn là chính là lợi dụng tinh thần chi lực bao dung ngũ hành đặc tính, tránh dược tính xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng những này tài liệu nhưỡng ra linh tử, hẳn là cũng có một chút tinh thần chi lực thối thể tác dụng. Có thể toàn phương vị đề thăng nhục thân, hồn phách cùng với linh lực tu vi, mấy chục loại linh vật có thể không lẫn nhau xung đột. Dạng này linh tử có thể không phải bình thường linh thú có thể nhưỡng ra tới. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi có phải hay không thức tỉnh một chút truyền thừa ký ức? Lôi viên có chút mờ mịt, sau đó truyền âm hỏi. Cái gì là truyền thừa ký ức? Vương Đạo Viễn đáp, chính là ngươi đột nhiên biết rõ một chút cho tới bây giờ không có học qua, không có kinh lịch qua sự tình. Lôi viên gật đầu truyền âm đáp, có một chút này linh tử nhưỡng chế phương pháp chính là đột nhiên biết rõ. Hắn hiện tại có thể xác định loại này linh tử phối phương, hẳn là chính là đến từ chính độc giác lôi viên. Độc giác lôi viên tuy nhiên không phải thần thú, nhưng cũng là thần thú phía dưới có thể bài được thượng hào chủng tộc. Một chút có thần thú huyết mạch chiêu thú, cùng cấp một trận chiến, thực không nhất định là độc giác lôi viên đối thủ. Đến nổi lôi viên có thể trưởng thành đến cái gì trình độ thật đúng là không hảo nói. Những tử linh vật tuy nhiên thấu đủ, có thể mỗi một loại linh vật hạ nhiều ít vẫn là muốn hảo hảo hỏi một chút. Những này linh vật đều tương đối chân quý, hắn có thể luyến tiếc cầm linh vật đi thử linh vật phối cho cân đối. Vương Đạo Viễn hỏi, mỗi một loại linh vật nên phóng nhiều ít. Về linh tử sự tình, lôi viên liền không có nghe không hiểu lời nói, truyền âm đem mỗi một loại linh vật phối cho cân đối đều nói ra tới. Linh châu không gian bên trong, phân thân đổ u minh đem những này đồ vật đều nhớ xuống tới. Những này linh vật có một chút là linh châu không gian bên trong có thể không cần quản, mặt khác linh vật đều cần tại linh châu không gian bên trong gieo trồng một chút. Không gian bên trong linh điền diện tích này mấy năm tăng trưởng 3 mẫu, bây giờ còn không có gieo trồng cái gì đồ vật, liền đem lôi viên mang về tới nhị giai linh vật đều trồng bên trong. Đến nổi phượng huyết quả cùng long tiên ngọc lộ thảo, hạt giống tương đối ít, tinh linh quả càng là lưỡng mai, hạt giống cũng chỉ có 2 khỏa, trước tiên ở sinh mệnh linh hỏa phụ cận dự lưu lại linh điền bên trong gây giống. Về sau hạt giống nhiều, lại gieo trồng đến mặt khác địa phương. Này một mẫu dự lưu lại linh điền bên trong hào đồ vật là thật không ít, đều là tam tứ giai linh thực. Cửu diệp u hồn thảo là ngoại lệ, nó chỉ có thể sinh trưởng tại âm khí nồng đậm địa phương, vẫn là loại đến quý thủy minh viêm tử hỏa phụ cận. Đem linh thực an bài hào về sau, lôi viên vẻ mặt khát vọng chi sắc. Vương đạo viễn tự nhiên biết rõ nó là cái gì ý tứ, xách ra 10 đàn trăm năm linh đào lộ đưa cho hắn. Trụy Long lĩnh đông đầu yêu thú tương đối sinh động, Vân Dực trấn không được chàng tử, ngươi liền đi bên kia nhìn xem địa bàn. Về sau, mỗi tháng đều hội có tộc nhân cho ngươi đưa linh tửu. Có rượu uống có không đánh, đối với lôi viên mà nói, này chính là hoàn mỹ nhất vượn sinh. Đem linh tửu thu vào bên hông túi chữ vật, hấp tấp mà ly khai Vương đạo viễn động phủ, đi tìm Tam ca Vương đạo xương đi. Đến Vương đạo xương bên kia theo linh thú đại bên trong cầm ra kim văn hổ thi thể, sau đó vươn tay. Vương đạo xương cũng từ trong túi chữ vật cầm ra vài hũ rượu, giao cho lôi viên trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem này thuần thục trình độ, phòng trừng trước kia không thiếu làm này sự tình. Lôi viên thức tỉnh truyền thừa ký ức cũng không hoàn chỉnh, tỉ như này linh tửu danh tự nó cũng không biết, vương đạo viễn theo cho này linh tửu lấy danh vì bách quả nhưỡng. Lôi viên mang về tới linh vật nhị giai đảo còn hảo nói, tam giai linh vật cùng với tinh linh quả, theo gieo xuống hạt giống đến kết quả, liền cần trên ngàn năm. Tại chờ linh quả thành thục lại phải mấy trăm năm. Mặc dù linh châu không gian thời gian lưu tốc khối cũng phải mấy chục năm thời gian mới có thể nhưỡng tửu, tạm thời không cần cân nhắc. Tiếp xuống tới không chỉ muốn đề thăng chế phù trình độ còn muốn đề thăng luyện khí trình độ. Vô luận là luyện chế khí phù, vẫn là luyện chế kiếm phù, đều cần tứ giai hạ phẩm luyện khí trình độ. Muốn luyện chế tứ giai linh phù cần tứ giai lá bùa hoặc là mặt khác vật dẫn. Như là dùng tứ giai lá bùa, liền cần tứ giai linh mực cùng phù bút, những này đồ vật cũng không có địa phương tìm đi. Chỉ có thể trước đem luyện khí thuật đề thăng đến tứ giai hạ phẩm, luyện chế ra kiếm phù cùng khí phù hình thức ban đầu, lại đề thăng chế phù trình độ. Kim đan đại điển lúc thần binh các đưa lễ vật chung, có 2.000 cân tứ giai hạ phẩm tài liệu luyện khí. Những này tài liệu luyện chế phi hành chiến thuyền khẳng định là không đủ, nhưng dùng để luyện chế kiếm phù cùng khí phù, là dư sức có thừa. Dùng một năm thời gian, thành công luyện chế ra tứ giai hạ phẩm pháp khí, trở thành tứ giai hạ phẩm luyện khí sư cũng có thể luyện chế kiếm phù hình thức ban đầu. Kiếm phù cùng khí phù có điểm giống, đều cần luyện chế ra một cái tứ giai pháp khí linh phù hình thức ban đầu, lại minh khắc phù văn. Hơn nữa, hai người đều là có thể lặp lại bổ sung linh lực sử dụng. Trong đó khác nhau là kiếm phù luyện chế độ khó muốn nhỏ một chút. Nhất là trước mấy năm, hắn một mực ở tham ngộ phong thiên kiếm ngục, đối phong thiên kiếm ngục phù tương đối hiểu rõ, luyện chế đứng lên thành công suất càng cao. Mà khí phù là nhà mình tổ sư ra, dùng hợp pháp phù cùng luyện khí thuật sáng tạo ra tới. Pháp phù phù văn là ba đại lưu phái chung nhất phức tạp, muốn tại tứ giai pháp khí thượng minh khắc phức tạp phù văn, độ khó rất cao. Đương nhiên, khí phù cũng không phải cái gì cũng sai. Khí phù linh lực hao hết chỉ cần bổ sung đối ứng thuộc tính linh lực liền có thể lần nữa sử dụng. Mà kiếm phù linh lực hao hết về sau, chỉ có kiếm tu mới có thể bổ sung. Hơn nữa, bổ sung không phải đơn giản linh lực mà là kiếm khí cùng bản thân lĩnh ngộ đến kiếm ý, vương đạo viễn chế phù trình độ cùng luyện khí trình độ đều có chút không đủ, vẫn là lấy trước luyện chế độ khó thấp kiếm phù tới luyện tập. Cách chương.